và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, 139, đệ 139 chương. Có lẽ rời đi này, phố nói, bọn họ có thể tìm được một cái thích hợp chỗ tránh nạn. Nhưng Trình Vân bọn họ lại không có làm như vậy. Bởi vì giờ này khắc này A Ngư cùng kia bốn cái đối kháng lệ quỷ kinh nghiệm không đủ sinh viên đều ở vào dựa tường đứng trạng thái. Bọn họ phía sau chính là đã khóa cứng kim loại cửa cuốn. Cho nên lúc này Bạch Mạn đứng ở đội ngũ bên trái. Bác sĩ Kim đứng ở đội ngũ bên phải. Trình Vân Tắc đứng ở đội ngũ chính phía trước. Nhìn chằm chằm phía trước đen nhánh hàng hiên chung cái kia nửa ẩn nửa hiện quỷ ảnh. Ba người cầm trong tay có thể tua nhỏ báo chí vũ khí lạnh hình quỷ khí. Vừa lúc có thể đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong. Ba cái thâm niên giả chi gian cũng coi như là cho nhau có điều chiếu ứng. Rốt cuộc bọn họ phía sau vách tường khiến cho bọn họ không cần lo lắng đến từ phía sau báo chí công kích. Nhưng nếu bọn họ rời đi cái này địa phương nói, chung quanh tất nhiên sẽ có một phương hướng không ai có thể đủ đề phòng. Đến lúc đó này đó báo chí sẽ tạo thành như thế nào sự cố liền không có người đã biết. Nhưng, liền tính bọn họ ngoan ngoãn mà đứng ở ven tường, những người khác đem sở hữu phát lại đây báo chí toàn bộ tua nhỏ. Tình thế tình huống cũng đồng dạng phi thường không xong, bởi vì toàn bộ ác mộng thế giới liệt phong phong thế như cũ không ngừng ở tăng cường. Nếu không phải bởi vì Tô Tử Mặc trong lòng ngực ôm Tăng Trọng không ít tầm bảo hoa hoa. Có lẽ hắn này vóc dáng nhỏ đã sớm đã bị gió thổi chạy. Mà bốn phương tám hướng nghênh diện mà đến báo chí số lượng lại như cũ không ngừng mà ở tăng nhiều. Thậm chí báo chí trạng huống cũng đang không ngừng chuyển biến xấu. Ngay từ đầu chỉ là phổ phổ thông thông nội dung mơ hồ báo chí. Sau lại là ánh hắc bạch người mặt báo chí. Hiện tại những cái đó báo chí thượng thế nhưng nhiều điểm điểm vết máu. Lúc này, đương Trình Vân lại lần nữa cầm lấy trong tay lưỡi hái hướng những cái đó nhiễm điểm điểm vết máu. Báo chí múa may quá khứ thời điểm, rõ ràng cảm giác được chính mình lưỡi hái hạ chém chúng đồ vật phân lượng trở nên trầm trọng lên. Ngay từ đầu Trình Vân cho rằng này chỉ là chính mình ảo giác. Nhưng là đương hắn quay đầu đi xem Kim Lôi bác sĩ Kim thời điểm. Lại phát hiện cầm trong tay dao phẫu thuật bác sĩ Kim cũng đồng dạng có chút giật mình mà nhìn. Thẳng hắn liếc mắt một cái. Vì thế hắn có thể xác định này đó báo chí xác thật đã xảy ra một ít tương đối không song biến hóa. Đội trưởng, các ngươi vừa rồi có hay không cảm thấy này đó báo chí cho người ta một loại chém không đi xuống? Cảm giác. Bên kia Bạch Mạn cũng ra tiếng dò hỏi, vẫn luôn làm bị bảo hộ nhân vật đứng ở đội ngũ trung gian Tô Tử Mặc không có đối ba vị thâm niên. Giả nói thêm cái gì, chỉ là đem ngay từ đầu Trình Vân hệ ở hắn bên hông kia cái trừ tà túi thơm lấy xuống dưới. Ở không có quấy rầy bọn họ công kích báo chí dưới tình huống đem túi thơm trực tiếp nhét ở Trình Vân không một cái tay khác chung. Cảm giác được trong tay bị tắc đồ vật Trình Vân động tác hơi chút dừng một chút. Nhưng không có bất luận cái gì ảnh hưởng mà tiếp tục dùng lưỡi hái công kích mãnh tập mà đến báo chí. Thấy rõ ràng trong tay nhiều đồ vật là quen thuộc chứ ta túi thơm sao. Trình Vân cũng không kịp nghĩ lại. Trực tiếp ở lại một chương báo chí hướng hắn nghênh diện bay qua tới thời điểm đem túi thơm duỗi. Qua đi. Hy vọng cái này đặc thù quỷ khí có thể so bình thường vũ khí lạnh càng thêm dễ dàng giải trừ này. Đàn quỷ báo chí uy hiếp, nhưng đáng tiếc, túi thơm cũng không có làm này đó báo chí chậm lại chẳng sợ một chút ít tốc độ. Này có thể là bởi vì túi thơm tác dụng là trình độ nhất định thượng xua đuổi lệ quỷ. Mà này đó báo chí tuy rằng bị lệ quỷ thao tác lại chung quy chỉ có thể coi như là bị lệ quỷ thao. Tác đạo cụ, căn bản không kiêng kỵ túi thơm lực lượng, thậm chí ở Trình Vân đem túi thơm cao cao dơ lên lúc sau. Một chương báo chí còn thừa cơ quấn lấy hắn bắt lấy túi thơm kia chỉ tay phải. Sau đó Trình Vân liền cảm giác được có một cổ quái lực lượng bẻ ra hắn từng cây ngón tay. cuối cùng khiến cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một chương hắc bạch báo chí đem túi thơm cuốn đi. Bay khỏi, giây tiếp theo, những cái đó nghênh diện mà đến báo chí lại lần nữa đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Hắc bạch báo chí thượng vết máu không ngừng trở nên càng thêm rõ ràng. Hơn nữa ngay cả báo chí thượng ấn người mặt đều trở nên càng thêm dữ tợn. Hơn nữa giống như là trở nên càng thêm tươi sống giống nhau. Từ báo chí thượng nhô lên, không tiếng động gào giống suy nghĩ muốn từ báo chí trung lao tới giống nhau. Như vậy đáng sợ báo chí số lượng còn ở không ngừng tăng trưởng. Dần dần ngay cả Tô Tử Mặc đều tựa hồ thật sự có thể nghe được báo chí thượng những cái đó quỷ ảnh. Gào giống thanh giống nhau, những cái đó đáng sợ thanh âm hỗn loạn phong tiếng rít. Làm người trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phân biệt thật giả. Xin lỗi, Trình Vân sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Lúc này đây chúng ta, khả năng đã tận lực Trình Vân cùng mặt khác thâm niên giả trên người tự nhiên tồn tại cái khác. Quỷ khí, nhưng là báo chí thế tới rào rạt, vô luận là chỉ dẫn bọn họ con đường quỷ khí. Vẫn là những cái đó trình độ nhất định có thể tránh cho lệ quỷ tới gần quỷ khí. Lúc này căn bản là không kịp sử dụng, thậm chí khả năng cái gì dùng đều không có. Cái kia nói sai lời nói sinh viên đều đã khóc ra tới. Ai cũng không nghĩ tới chỉ là khó được cơ linh mà nói một câu nói. Khiến cho mọi người lâm vào tới rồi loại này khó có thể miêu tả khốn cảnh chung. Lúc này... Bốn cái tuổi trẻ rèn luyện giả cũng không có trách cứ Trình Vân bọn họ bảo hộ bất lực. Đối với thâm niên giả nhóm tới nói, liền tính là thự quang tổ chức người cũng không có bảo hộ mỗi một cái rèn luyện giả nghĩa vụ. Hơn nữa đối với Trình Vân bọn họ tới nói, ở cái này rèn luyện thế giới một đường đi tới, bọn họ thật sự đã ngồi rất nhiều trợ giúp người sự tình. Ở chiến đấu phương diện, tất cả mọi người nhìn ra được tới Trình Vân bọn họ đã tận lực. Nếu là bọn họ nói, khả năng liền vòng thứ nhất báo chí thế công đều kiên trì không xuống dưới. Bọn họ thật sự tận lực, bị bảo hộ ở phía sau sinh viên đột nhiên cảm giác được tay trái cánh tay một trận đau đớn. Cúi đầu nhìn thoáng qua liền phát hiện cánh tay thượng nguyên bản rõ ràng huyết khắc nhiệm vụ văn. Tự đều đã bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ lên. Thật giống như bọn họ hiện tại tao ngộ công kích đã thoát ly bình thường nhiệm vụ lộ tuyến. Nếu lúc này liền bọn họ ngày thường ghét nhất nhiệm vụ đều vứt bỏ bọn họ. Bọn họ còn có cái gì sống sót hy vọng? Ta, có phải hay không nhìn lầm rồi? Những cái đó sinh viên ngữ khí đều bắt đầu trở nên có chút hoảng loạn. Các ngươi nhìn xem, tay trái trên cánh tay nhiệm vụ tự còn ở sao? Sinh viên vấn đề không tránh khỏi làm đem hết khả năng ngăn cản báo chí Trình Vân sửng sốt một chút, sau đó liền có một chương báo chí đột phá phong tỏa hộ ở trên cổ hắn. Hắc bạch báo chí người trên mặt tựa hồ cắn xé ở Trình Vân cổ giống nhau. Chờ Trình Vân đem này ném ra thời điểm, trên cổ rõ ràng nhiều một khối nghiêm trọng bỏng rát miệng vết thương. Kia chính là trên cổ bỏng rát a. Có thể nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu đau, nhưng Trình Vân cắn chặt răng, tiếp tục cùng báo chí chiến đấu hăng hái. Nhiệm vụ tự giống như ở biến mất mấy cái sinh viên xác nhận một lần lúc sau. Như là như cũ không thể tin được, không dám tiếp thu hiện thực giống nhau nhìn về phía ôm tầm bảo hoa hoa Tô Tử Mặc. Ngươi, không cần nhìn, ta trên tay không có nhiệm vụ văn tự, Tô Tử Mặc hai mắt nhìn Trình Vân cái kia người hiền lành. Bỏng rát sau thế nhưng còn bắt đầu đổ máu miệng vết thương. Thật sự biến mất sao? Không, ngay từ đầu cánh tay của ta thượng liền không có cái gì nhiệm vụ văn tự, Tô Tử Mặc đem trong lòng. Ngực tầm bảo hoa hoa trực tiếp ném đến một bên, khiến cho thật mạnh hoa hoa trên mặt biểu tình trở nên có chút ủy khuất. Quỷ tán, Tô Tử Mặc hô một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng chung quanh rèn luyện giả đều nghe được rành mạch. Chẳng qua không đợi Trình Vân phản ứng lại đây, hoặc là nói Trình Vân còn dựa vào ký ức máy móc thức mà phách chém những cái đó báo chí thời điểm. Một cái màu đen thân ảnh đột nhiên lấy phập phềnh tư thái xuất hiện ở mọi người chính phía trước. Cùng lúc đó, thật lớn màu đen dù mặt mở ra, Thiện thân quỷ tán ở phát hiện vô pháp dùng dù mặt hoàn toàn phòng ngự trụ báo chí công kích sao? Khóe miệng gợi lên, như là cố ý muốn ở nhà mình lão bản trước mặt hào hào biểu hiện một chút chính mình xoái khí giống. Nhau, dùng thập phần tiêu sái động tác đem trong tay hắc tán trực tiếp quăng đi ra ngoài. Đương hắc tán chút nào không chịu liệt phong ảnh hưởng, vững vàng phập phềnh ở không trung thời điểm. Dù bộ phận nhắm ngay những cái đó tùy ý phi dương hắc bạch nhiễm huyết báo chí. Sau đó hắc tán bên trong thật giống như đột nhiên hình thành một cái có cường đại hấp lực hắc động. Giống nhau, khiến cho sở hữu phi dương báo chí toàn bộ đều nháy mắt thay đổi phương hướng. Nhanh hơn tốc độ như là gấp không chờ nổi giống nhau nhằm phía giữa không trung báo chí. Mặt khác rèn luyện giả ngược lại vô tình mà bị xem nhẹ. Những cái đó báo chí nhằm phía giữa không trung thời điểm. Trình Vân đầu tiên là theo bản năng mà hô to một tiếng, không hảo. Tựa hồ cảm thấy những cái đó báo chí lực lượng đủ để đem này đem thần bí hắc tán phá hủy. Nhưng làm mọi người giật mình chính là, hắc tán căn bản là không có bị công kích đến. Những cái đó báo chí ở bay về phía hắc tán thời điểm. Thế nhưng trực tiếp bị hắc tán hút vào trong đó. Không sai, chính là bị hít vào đi. Rõ ràng kia đem dù thoạt nhìn đại, nhưng dù mặt lại rất mỏng bộ dáng. Chính là những cái đó báo chí bị hút vào hắc tán lúc sau liền trực tiếp biến mất không thấy. Thật giống như kia đem hắc tán thật sự tồn tại một cái hắc động giống nhau. Sở hữu rèn luyện giả ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh không chung chỗ những cái đó không biết từ địa phương nào bay qua tới báo chí toàn. Bộ bị phiêu ở nơi đó hắc tán hút đi. Như vậy hình ảnh, tuy rằng có chút không thỏa đáng, nhưng thật sự đồ sộ, thậm chí có mạc danh Mỹ cả mần đi. Một cái khàn khàn thanh âm từ đối diện hàng hiên truyền đến. Tô Tử Mặc bọn họ liền thấy nguyên bản đứng ở trên hàng hiên mặt nửa ẩn nửa hiện lệ quỷ thế nhưng từ hàng hiên trung hiện thân, liền đứng ở bọn họ đối diện trên đường phố. Đầy mặt xanh tím phẫn nộ mà nhìn bọn hắn chằm chằm mà đi theo lệ quỷ lớn ra giống giận. Những cái đó hắc bạch nhiễm huyết báo chí thế nhưng toàn bộ đều thiêu đốt lên. Nguyên bản còn xem như loáng thoáng khóc thét thanh, nháy mắt liền trở nên lớn hơn nữa càng rõ ràng. Lớn ra tựa hồ là hy vọng lợi dụng lực lượng như vậy. Làm kia đáng chết quỷ tán có thể đình chỉ cản trở kế hoạch của hắn. Nói thật, Tô Tử Mặc đối lớn ra cũng không có ác cảm, thậm chí đối với Tô Tử Mặc tới nói, này có thể xem như một vị phi thường không tồi đại gia. Nhưng cho dù vị này đại gia phi thường không tồi, cũng không thể liền như vậy đem bọn họ này đó dâu ria người mệnh lưu lại nơi này đi. Đối này, Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể nói tiếng thực xin lỗi. Liền tính là, người đi rồi lúc sau, chân về chân. Thổ về thổ, quỷ tán, Tô Tử Mặc lại gọi một tiếng, hắn vô dụng bao lớn thanh âm, bởi vì hắn biết vô luận dùng nhiều tiểu nhân thanh âm. Quỷ tán đều nghe thấy, sở dĩ có thể ở ác mộng thế giới hành tẩu lâu như vậy. Làm Tô Tử Mặc cảm thấy an tâm trừ bỏ phía sau môn ở ngoài. Còn có vẫn luôn đứng ở phía sau quỷ tán, đó là một loại đặc biệt cảm giác, có lẽ đây là, đối đãi. Ưu tú nhất công nhân tín nhiệm đi. Tô Tử Mặc yên lặng gật đầu. Phiêu ở nơi đó quỷ tán quả nhiên nghe được Tô Tử Mặc kêu gọi. Hơi hơi nghiêng đầu lộ ra mang theo chút tà tính tươi cười. Tự nhận là rất xoái khí. Tô Tử Mặc hồi lấy một cái chân thành ấm áp tươi cười. Tiếp tục nỗ lực, được đến đáp lại quỷ tán sĩ khí đại trướng. Tay phải duỗi ra liền thu hồi hắc tán. Lại vung lên giải quyết còn ở thiêu đốt báo chí toàn bộ thu sau khi đi. Liền trực tiếp thu dù thành kiếm hướng đứng ở nơi đó hồng lão gia tử bổ qua đi. Kia đem dù, đương quỷ tán cầm trong tay dù bính từ bác sĩ Kim trước mắt xẹt qua khi. Bác sĩ Kim chú ý tới cái kia có rườm rà khắc hoa bạc chất dù bính. Nàng giống như, ở địa phương nào gặp qua. Hết chương.